kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Đến từ địa cầu Hứa Gia Thôn, quỷ oa oa rất sợ Tô Đại Nhiên không tin. Nó cấp tốc trên mặt đất viết chữ, hoàn thành minh hôn, tinh thần khôi phục trung tâm thiếu ngươi một cái ân huệ. Liền trưởng trấn lúc này thái độ cũng thay đổi, thanh âm của hắn vang vọng bốn phía. Ngươi sẽ được quan tài cổ trấn tình hữu nghị, đồng thời trở thành quan tài cổ trấn quỷ tế. Ta sẽ không làm khó ngươi. Quá kỳ quái, một cái liên quan tới thiên đường vấn đề, làm cho quỷ oa oa cùng trấn trưởng thái độ tuyệt nhiên biến đổi. Vì để cho Tô Đại Nhiên tin tưởng, quỷ oa oa cùng trưởng trấn mang theo sở hữu quỷ ly khai Chết Lầu Các. Lúc này, Chết Lầu Các chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên, Hứa Thiến, một đống bị mê hoặc quỷ sơn cùng dấu Anna. Mới vừa gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ Tô Đại Nhiên còn không có tiếp thu thế nhưng thấy như vậy. Một màn, Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn hai mắt gắt gao nhìn quan tài có thể. Hắn nghĩ tới điều gì? Gật đầu, tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Thay thế quỷ oa oa hoàn thành minh hôn. Tìm được quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Gợi ý, ngươi có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên sờ, cầm một cái. Xác định trưởng trấn cùng quỷ oa oa toàn bộ đều sau khi rời đi. Hắn đem Hứa Thiến bỏ vào hồng trong quan tài. Sau đó đem nắp quan tài khép lại. Tiếp lấy quanh hắn vòng quanh đại hồng quan tài đi vòng vo tầm vài vòng. Cuối cùng đơn giản cắn răng một cái. Liền nằm đi vào. Nằm trở ra. Tô Đại Nhiên đem quan tài re lơ ở. Bóng tối bao trùm. Quan tài bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Tô Đại Nhiên cảm giác mình cùng quan tài hòa làm một thể. Ở trong bóng tối vô tận không ngừng mà trầm xuống. Bên tai càng là xuất hiện quỷ dị tiếng gió thổi. Tiếng sấm. Giọt mưa tiếng. Rõ ràng là trong quan tài. Lại xuất hiện thanh âm như vậy. Xác thực thật là quỷ dị. Theo thanh âm càng lúc càng lớn. Bên dưới quan tài rất tốc độ nhanh hơn Tô Đại Nhiên thân thể khỏe mạnh như muốn bị xé nứt. Làm cho hắn liền kim cương bất hoại đồng tử thân đều mở ra. Đại khái nửa giờ sau, một tiếng ầm vang, quan tài rơi xuống đất, đình chỉ trầm xuống. Loại này vô hình quỷ dị, làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Mới vừa tiếng gió thổi, tiếng sấm, giọt mưa tiếng toàn bộ đều biến mất xé rách cảm giác cũng đã biến mất ngược lại xuất hiện côn trùng. Bò sát siêu siêu tiếng phi thường kỳ quái. Vì vậy, hắn đẩy ra nắp quan tài. Một đống lớn bùn đất tràn vào. Tình huống gì Tô Đại Nhiên đào ra đỉnh đầu bùn đất. Bò đi ra ngoài, mới vừa đi ra, trước mắt đột nhiên sáng lên. Ban ngày, lại là ban ngày. Kinh dị trò chơi thế giới là không có có mặt trời. Mảnh thế giới kia là vĩnh dạ. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn quanh nhìn chung quanh. Màu xanh biếc rừng rậm nối thành một mảnh. Cây cối dáng dấp xanh tươi tốt. Tản ra thoải mái mát mẻ. Ánh mặt trời giống như từng luồng kim sắc cát mịn. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Rơi trên đồng cỏ. Bãi cỏ nở rộ lấy đủ loại đếm không hết hoa dại. Thỉnh thoảng tản ra mê người hương thơm. Trong rừng chim tước vui mừng mau bay lượn. Kêu to. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước chảy ở gió nhẹ trùng vang vọng thật lâu. Mới vừa Tô Đại Nhiên chui từ dưới đất lên lúc xuất hiện. Còn sợ sãi đến không ít tiểu động vật. Ở Tô Đại Nhiên bò ra ngoài phía sau. Bên cạnh một khối thổ nhưỡng cũng thả lỏng động. Hứa Thiến cũng từ dưới nền đất bò ra. Nàng ngửa đầu. Sâu đậm hút không khí. Sau đó quỳ trên mặt đất. Đang cầm trong tay thổ nhưỡng. Cười khóc thét lên. Thành công. Cuối cùng thành công. Cuối cùng thành công. Nàng nằm trên mặt đất. Hôn mặt đất. Hưởng thụ ánh mặt trời. Cảm thụ được gió nhẹ. Cái bộ dáng này, tựa như từ địa ngục bò ra ác quỷ. Tham lam nhân gian mỹ lệ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ đích xác là từ địa ngục bò ra kinh dị trò chơi thế giới. Không phải là địa ngục sao, Hứa Thiến đúng không? Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên nói phía sau. Hứa Thiến mới phát hiện hắn. chỉ thấy nàng một tiếng thét chói tai. Đều nhanh sợ quá khóc, mới vừa nàng chỉ lo cảm thụ ánh mặt trời cùng gió nhẹ. Cư nhiên không thấy được Tô Đại Nhiên. Bây giờ chứng kiến một cái hung tàn vô cùng nam nhân ngồi ở bên cạnh mình. Loại này tương phản cảm giác thật sự là quá lớn. Kêu la cái gì? Kêu nữa lão tử đem ngươi đầu vặn xuống tới. Tô Đại Nhiên hung hãn nói. Cho ngươi 3 phút. Nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Đại Nhiên giơ 3 ngón tay. Lộ nụ cười tàn nhẫn hướng về phía Hứa Thiên nói rằng. Không phải Tô Đại Nhiên không hiểu thương hương tiếc ngọc. Mà là hiện tại một màn quỷ dị. Đã không cách nào để cho Tô Đại Nhiên thương hương tiếc ngọc. Nơi này là quan tài cổ trấn mới bắt đầu địa phương. Gọi là Hứa Gia Thôn. Nghe Thái Gia Gia nói. 100 năm trước Hứa Gia Thôn đến từ thế giới kia. Đó là một cái lam sắc thiên đường. Không biết xảy ra chuyện gì. Mới, chỉ có, tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Quan tài cổ trấn mỗi lần minh hôn, đều hy vọng có thể dựa vào cổ trấn lịch sử trở lại mới bắt đầu đầu nguồn. Điều tra rõ ràng đã từng Hứa Gia Thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quỷ oa oa sở dĩ tuyển trạch, ngươi, là bởi vì ngươi đến từ lam sắc thiên đường. Nó vốn là cho trong cơ thể lắp ráp rất nhiều đến từ lam sắc thiên đường huyết nhục. Nhưng nhìn đến ngươi phía sau, phát hiện ngươi mới là hoàn mỹ nhất, đồng thời có thể gánh vác thời không xé rách. Sở dĩ, quỷ oa oa tuyển trạch để cho ngươi thay thế nó. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian. Hứa Thiến nói rất nhanh, cũng rất gấp. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Quan tài cổ trấn đến từ địa cầu. 100 năm trước chân chính tên là Hứa Gia Thôn. Bởi không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Gia Thôn tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, cái này cũng có thể hiểu được. Vì sao quan tài cổ trấn từng cái mộ phần trong sân cảnh bất đồng? Đây cũng là bọn họ đời trước thói quen, thêm nữa sau đối với lam sắc thiên đường bắt chước. Quỷ oa oa trong cơ thể đến từ lam sắc thiên đường huyết nhục. Không có gì bất ngờ xảy ra, là chỉ ngoạn ra huyết nhục. Thật đúng là một hiện thực tàn khốc. Quỷ oa oa biết lam sắc thiên đường là chỉ địa cầu. Thế nhưng hắn phải cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu dưới đất một tầng thi phòng không quan hệ. Một cái muốn tìm địa cầu, một người khác là muốn về đến địa cầu. Cái chênh lệch này liền phi thường lớn. Quan tài cổ trấn muốn tìm Hứa Gia Thôn tại sao lại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Nếu như tìm được nguyên nhân này, nói không chừng bọn họ là có thể một lần nữa trở lại địa cầu. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên còn có 2 vấn đề. Nếu thời không xé rách rất khủng bố, ngươi là như thế nào kháng trụ? Hứa Thiến nói cho Tô Đại Nhiên, nàng biết Tô Đại Nhiên ở chết lầu các hết thảy sự tình. Bởi vì, triệu triệu, vì nàng lúc đó còn chưa chết tuyệt. Khi nàng tiến nhập quan tài, minh hôn chính thức mở ra phía sau, mới có thể triệt để tử vong. Tử vong người, thời không sẽ không tiến hành xé rách. Bởi vì nàng vốn là người chết, thế nhưng quỷ cùng người cũng không giống nhau. Đây cũng là vì sao quan tài cổ trấn hàng năm đều sẽ chuẩn bị minh hôn. Vấn đề thứ hai là, chúng ta bây giờ là hồn xuyên vẫn là toàn bộ xuyên? Hồn xuyên toàn bộ xuyên, Hứa Thiến không hiểu. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, bọn họ chỉ là mượn quan tài cổ trấn lịch sử, tái hiện đã từng đầu nguồn kho. Kỳ thực chân chính chỗ ở địa phương vẫn là quan tài cổ trấn. Ở chỗ này, vô luận làm cái gì, cũng sẽ không cải biến kết quả. Bởi vì kết quả đã định trước. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đại gia. Đại gia là dùng tư nhân nữ tử học viện sở hữu quỷ ký ức bệnh hồi ức. Nơi này và đại gia có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù không có biên chế hồi ức, nhưng là lại dựa vào quan tài cổ trấn tái hiện lịch sử của nó. Mà mình và Hứa Thiến lúc này đang ở quan tài cổ trấn trong lịch sử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.